Kiếm đạo độc thần, chương 3578, thần kiếm đạo, cốc truyện audio.com, một kiếm kia tuy ở trong mắt chúng ta xem ra còn lộ ra rất non nớt nhưng đã có một loại cao thâm mặt chắc. Một cự đầu của Thái Cổ Kiếm Thành nói như thế, từ trong một kiếm kia ta phảng phất như thấy được vũ trụ ảo diệu. Một cự đầu khác cũng nói, kiếm này ta chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là Sở Mộ tự nghĩ ra? Nếu là tự nghĩ ra, vậy ngộ tính của hắn quả nhiên là vô cùng kinh người a. Thứ nhất trên tuyệt thế bảng quán cổ tuyệt kim, kẻ này tiềm lực kinh người. Nhóm cự đầu bàn luận đối với tương lai của Sở Mộ là hết sức coi trọng. Có lẽ kẻ này sẽ trở thành vị bán thần chí tôn kế tiếp. Cho dù thành tựu bán thần chí tôn rất khó khăn cùng thiên phú không có quan hệ trực tiếp. Nhưng nếu thiên phú cao tới trình độ nhất định vẫn sẽ có ảnh hưởng. Sở Mộ cũng không biết nhóm cự đầu đánh giá hắn ra sao, trên thực tế, hắn thậm chí không có nghĩ qua, nhóm cự đầu sẽ đang âm thầm nhìn mình. Phản hồi vô song lâu, Sở Mộ liền hồi ngộ chiến đấu hôm nay. Võ Cuồng Sinh là một đối thủ rất tốt, để cho thực lực của Sở Mộ phát huy vô cùng tinh tế, ngoại trừ nhân đạo chân bí, những thứ khác hết thảy đều không giữ lại. Hắn cũng có thể khẳng định, nếu như mình không thi triển kiếm nhất là không thể đánh bại Võ Cuồng Sinh. Nói đến kiếm nhất này là Sở Mộ tự nghĩ ra kiếm đạo hình thức ban đầu, lại tự nghĩ ra kiếm pháp đệ nhất kiếm. Sáng tạo một chiêu kiếm pháp này, Sở Mộ bồi hồi không ít thời gian, bởi vì hắn không xác định rốt cuộc phải sáng tạo ra cái dạng gì, dù sao vừa có đầy đủ uy lực thống hợp một thân lực lượng. Vừa có đầy đủ tiềm lực còn muốn vô cùng phù hợp bản thân. Cuối cùng, Sở Mộ linh cảm hiện lên, mạch suy nghĩ rõ ràng, dùng thiên nhai hải giác kiếm làm căn cơ, dung nhập đủ loại huyền diệu, sáng tạo ra một chiêu này, kết hợp lực lượng cùng tốc độ lại, đặt tên là kiếm nhất. Phàm là võ học đều không ngoài lực lượng tốc độ cùng kỹ xảo. Muốn có đầy đủ uy lực như vậy nhất định phải có lực lượng cùng tốc độ đủ mức, nếu không, uy lực từ đâu mà đến. Một kiếm này, đặt tên là kiếm nhất, là kiếm pháp đệ nhất kiếm tự nghĩ ra, cũng ý nghĩa một con đường mới bắt đầu, có ý nghĩa khắc sâu. Kiếm nhất không thi triển thì thôi, một khi thi triển, liền phân ra thắng bại phân ra sinh tử, nó không có sát ý kinh người như vô sinh kiếm thức lại dung hợp lực lượng của Sở Mộ toàn bộ lực lượng đều ở trong một kiếm, uy lực so với vô sinh kiếm thức còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, đúng là uy lực như vậy, mới có thể một kiếm đánh bại Võ Cuồng Sinh. Bất quá kiếm nhất này lại mới thành lập, Sở Mộ cũng là lần đầu tiên thi triển, bởi vậy chỗ thiếu hụt trong đó, còn chưa đủ tinh tường, cùng Võ Cuồng Sinh chiến một trận, mặc dù chỉ thi triển một lần, cũng làm cho Sở Mộ có nhận thức càng sâu. Một phen tìm hiểu, Sở Mộ ly khai vô song lâu, đi bái phòng Ngô Trung Lỗi. Chỗ ở của Ngô Trung Lỗi, là một thạch đầu sơn, trên núi có động phủ. Lão đệ tìm ta có chuyện gì sao? Ngô Trung Lỗi là một người hào sảng, tính tình quen thuộc, mới mở miệng liền để cho Sở Mộ cảm giác giống như cùng hắn nhận thức một thời gian ngắn vậy. Hôm nay chứng kiến Ngô huynh cùng Võ Cuồng Sinh chiến một trận, hơi hiếu kỳ kiếm đạo của Ngô huynh, nên đến thỉnh giáo. Sở Mộ rất trực tiếp nói, thì ra là thế, Ngô Trung Lỗi ngược lại có chút ngoài ý. Cốc truyện audio.com, muốn, ngươi ngược lại là số ít người cảm thấy hứng thú với kiếm đạo của ta. Kiếm đạo truyền thừa nghiêm khắc, ta chỉ muốn thỉnh giáo một ít cũng không phải ngấp nghé. Sở Mộ nghiêm mặt nói, mỗi một loại kiếm đạo đều có truyền thừa, thậm chí đều có quy định giữ bí mật, mặc dù Sở Mộ hiếu kỳ, lại không có cách nghĩ ngấp nghé huyền bí trong đó, hắn chỉ hiếu kỳ, muốn lý giải một ít có lẽ hữu dụng đối với mình. Ha ha, không sao cả, lúc trước ta đạt được kỳ ngộ truyền thừa được kiếm đạo này, vì tiền bối kia hy vọng ta có thể hoàn thiện nó, hơn nữa truyền thừa xuống, phát dương quang đại. Ngô Trung Lỗi cười to nói, đáng tiếc thiên phú của ta có hạn, sau khi đạt được truyền thừa cũng không có bao nhiêu tiến triển, môn kiếm đạo này còn không đủ hoàn thiện, kỳ thật ta cũng không có nắm chắc gì, hoàn thiện môn kiếm đạo này. Bởi vì một môn kiếm đạo này bất đồng kiếm đạo khác đều dùng kiếm làm vật trung gian, nhưng môn kiếm đạo này lại chú ý dùng thân làm kiếm, này không chỉ bất đồng kiếm đạo khác thậm chí có chút ít trái lại, khó có thể cùng tồn tại. Ngô Trung Lỗi nói, có chút buồn rầu, bởi vì lúc trước hắn đã từng thử qua truyền thụ môn kiếm đạo này ra ngoài, để cho những người có thiên phú kia đi tu luyện, mà người có thiên phú muốn hoàn thiện môn kiếm đạo này cũng sẽ càng thêm dễ dàng, chỉ tiếc đây là một môn kiếm đạo không trọn vẹn không hoàn thiện còn bất đồng kiếm đạo chủ lưu, độ khó rất lớn, bởi vậy không có nhiều thành tựu. Sở Mộ chủ động tới hỏi thăm, vượt quá Ngô Trung Lỗi dự kiến, cũng làm cho Ngô Trung Lỗi hết sức kích động, bởi vì Sở Mộ là tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất A, còn là loại thiên phú ngộ tính đạt tới tuyệt thế thiên kiêu thập nhị tinh, ngộ tính đối với tìm hiểu có chỗ tốt rất lớn, muốn hoàn thiện môn kiếm đạo này, không đủ ngộ tính là không được. Vừa vặn, ngộ tính là khuyết điểm của Ngô Trung Lỗi. Lão đệ, môn kiếm đạo này, vốn không có danh tự, nhưng sau khi ta tiếp nhận truyền thừa, liền lấy cho nó một cái tên. Ngô Trung Lỗi trở nên nghiêm túc, dùng thân làm kiếm, tên là Thân Kiếm Đạo. Thân Kiếm Đạo ngược lại rất chuẩn xác. Sở Mộ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lão đệ, kỳ thật uy lực của Thân Kiếm Đạo còn rất mạnh, không có chiêu thức đặc biệt gì, cũng không có tuyệt chiêu sát chiêu, nhưng mỗi một chiêu, đều có thể xem như tuyệt chiêu sát chiêu. Ngô Trung Lỗi lần nữa nói. Người cũng chứng kiến ta cùng với Võ Cuồng Sinh chiến đấu a, Võ Cuồng Sinh có thể thắng ta, không phải thực lực của hắn mạnh hơn ta. Ngô Trung Lỗi nói, hơi có chút ý tứ mèo khen mèo dài đuôi, kiệt lực giảng giải cho Sở Mộ chỗ cường đại của Thân Kiếm Đạo, mục đích của hắn tự nhiên là muốn tiến thêm một bước hấp dẫn Sở Mộ, truyền thụ Thân Kiếm Đạo cho Sở Mộ. Tuy Ngô Trung Lỗi nói có chút thành phần khoa trương, nhưng Sở Mộ lại không cho là như vậy, ở hắn xem ra Thân Kiếm Đạo này hoàn toàn chính xác rất có tiềm lực, hơn nữa những chỗ thiếu hụt trong đó, ở Sở Mộ xem ra kỳ thật không thể xem như thiếu hụt, cái kia chẳng qua là Thân Kiếm Đạo còn chưa đủ hoàn thiện mà thôi. Cách chương.